không muốn đối mặt với bất kỳ ai. Nhưng anh cứ không nói lý lẽ như vậy, xâm chiếm không gian của cô, khiến cô không thể trốn tránh. Ngược lại, còn ép cô bước ra khỏi trạng thái rụt rè, sợ hãi. Cô ở nước Ý lâu như vậy, anh không oán giận nửa lời. Cho dù mỗi ngày có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến, anh cùng giao toàn bộ cho trợ lý và thư ký xử lý hết. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ cho đi tất cả của người đàn ông, cô đều hận không thể lập tức nhớ lại những ký ức trước đây. Rốt cuộc, đã trải qua những gì mới có thể khiến một người đàn ông yêu mình như vậy chứ? Ánh sáng ban mai bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, ánh mắt cô mang theo sự tìm tòi nhìn qua. Dưới bầu trời xanh mây trắng, một chiếc máy bay đang từ không trung đang xâm lược qua. Trước mắt đột nhiên có một dây u tối, không rõ ràng, cô cau mày, tốc độ rất nhanh, khiến cô muốn nắm bắt được cũng rất khó. Lần này quay về chúng ta sẽ không đi nữa. Mẹ, bây giờ chúng ta đi đâu? Là ai đang nói chuyện bên tai cô, giống như tiếng hét từ thung lũng truyền đến, dư âm vang vọng. Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được những mảnh vỡ trong tâm trí cô. Hình ảnh lúc ẩn lúc hiện như một chủy thủ xuyên qua đường hầm thời không ập tới cô, từng nhát đâm vào đại não mềm mại của cô. Cô càng cố sức để muốn sắp xếp hết sự việc thì lại càng không nhớ ra cái gì cả. Dần dần cô nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ đó là Thẩm Tiếu. Cô đã từng thấy khuôn mặt đó vô số lần trong video. Nó cười vui vẻ như vậy, lộ ra 8 cái răng trắng bóc đều tắp. Mẹ, đây chính là ba sao? Khi thanh âm và hình ảnh thoát ra khỏi cảm xúc, thứ còn lại chỉ có sự trống rỗng và im lặng vô tận. Cô muốn trả lời nó biết bao, nhưng không thể. Cô ngay cả tiếp đó xảy ra chuyện gì thì cũng không biết. Tiếng ong ong sắc bén vang lên trong tai, từ huyệt thái dương tới sâu thẳm trong đại não cô. Giống như bị đôi bàn tay vô hình hung hăng xé rách, đầu cô đau muốn nứt toác ra, không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. Thật khó chịu, đau quá. Lục Hy chính là bị đánh thức bởi tiếng kêu đau đớn yếu ớt đó. Con người chầm chầm, còn có chút ngái ngủ. Nhưng khi ánh mắt tiếp xúc với biểu cảm đau đớn trên giường bệnh, đột nhiên sực tỉnh lại. Anh lập tức ngồi dậy, sắc mặt căng thẳng hỏi. Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh, em sao rồi? Thẩm Dĩnh trước đây cũng luôn gặp ác mộng, cho nên cho dù bây giờ cô mở mắt, anh cũng không xác định cô bị ác mộng quấn thân hay là thật sự khó chịu. Thẩm Dĩnh không ngừng dùng tay đập lên đầu mình, giống như làm vậy thì có thể giảm bớt đi chút đau đớn. Lục Hy thấy vậy đau lòng, giữ đôi bàn tay của cô không cho cô cử động lung tung nữa, không ngừng gọi tên cô. Dĩnh Dĩnh, tỉnh dậy đi, nhìn anh. Tiếng kêu của anh khiến cho Thẩm Dĩnh tìm lại lý trí, kéo ra khỏi vòng xoáy từ ký ức. Cô đối diện với ánh mắt anh rũ xuống của người đàn ông. Lục Hy, là anh ở đây. Thẩm Dĩnh thở vào một hơi, buông đôi tay khống chế cánh tay cô ra. Không sao rồi, nhớ không ra thì đừng ép mình nữa. Cô có vài lần xuất hiện tình huống như vậy, ký ức đi qua sẽ làm cô cảm thấy đau khổ. Anh từng hỏi La Quyết Trình, anh ta nói đây là phản ứng bình thường của bệnh nhân mất trí nhớ. Tình huống như vậy không phải việc xấu, mặc dù đau khổ nhưng có thể khiến cô dần dần nhớ ra những chuyện trước đây. Chỉ là Lục Hy nhìn dáng vẻ đau khổ như vậy của cô, trong lòng lại như dao cắt. Em nhớ ra Thẩm Tiếu rồi, em trước đây có phải từng làm việc ở nước ngoài không? Thẩm Dĩnh có chút không chắc chắn nhìn anh. Thân hình Thẩm Dĩnh lay chuyển một chút, có vài phần kinh ngạc. Không sai, em nhớ ra rồi. Phần ký ức mà cô mất đi là từ sau khi ly hôn với Đoạn Chí Thiên. Mặc dù năm đó người giúp cô tranh kiện là mình, nhưng cô lại quên đi phần ký ức này. Ngay cả chuyện sau này tới London làm việc cũng đều không nhớ. Bây giờ cô nhắc tới như vậy, làm Lục Hy vừa kinh hỉ lại kinh ngạc. Em không biết mình có phải nhớ ra rồi không? Em chỉ là nhìn thấy trên máy bay, Thẩm Tiếu ngồi bên cạnh em, nó rất vui, còn nói phải đi tìm ba. Mỗi chữ của cô rơi vào trong tim của Lục Hy đều khiến anh vô cùng cảm động. Đúng, lúc đó hai người rời đi 5 năm, đứa bé không ở bên cạnh anh, em cũng núp đi. Anh cho rằng hai người đã xảy ra chuyện, không còn ở trên đời này nữa. Âm dương cách biệt lẫn nhau, nhưng cuối cùng hai người vẫn quay về. Cho nên trong 5 năm này em đã sinh con cho anh sao? Đúng. Những chuyện quá khứ, Thẩm Dĩnh đã từng hỏi Lục Hy, anh đã nói vô cùng tỉ mỉ tất cả mọi chuyện cho cô từ lúc họ bắt đầu gặp nhau, sau đó hiểu nhau, mến nhau, đến cuối cùng yêu nhau.

thái độ thế nào đối với cô mà nói đều là người phải cảm ơn. Sau khi Mã Thiên Sích ở lại thành phố Di, phần lớn thời gian của anh đều phí trên người của Thẩm Tiếu, công việc cũng không nhiều. Rất nhiều nhà tư bản biết tin tức anh quay về nước đều thầm mong gặp mặt, nhưng đều bị anh cự tuyệt. Hễ có thời gian, bèn lập tức dẫn Thẩm Tiếu ra ngoài ăn uống vui chơi, hết lòng ở cạnh. Ngay cả Mục Đạt, người làm việc dưới trướng anh gần 10 năm cũng không nhịn được mà chấn động. Đây vẫn là Mã Thiên Sích, mỗi ngày làm việc 18 tiếng không ngừng sao? Đơn giản đây chính là hình ảnh ông chủ bỉm sữa mà. Tối thứ 6, Mã Thiên Sích như hẹn dẫn bánh bao nhỏ đi ăn lẩu mà nó luôn luôn nhớ thương. Mặc dù trên người là huyết thống của người Trung Quốc, nhưng đối với một số người sống lâu như vậy ở nước ngoài mà nói, lẩu vẫn là thứ rất thử thách. Nhưng Thẩm Tiếu đã thích, anh chỉ có thể đi cùng. Mã Thiên Sích kêu Mục Đạt đặt một nhà hàng cao cấp nhất ở thành phố Ji, lầu 8 khách sạn 5 sao. Họ đặt phòng bao, vẫn xem như không quá ồn ào. Thẩm Tiếu gọi nồi lầu uyên ương, lại gọi thịt bò và thịt dê thượng hạng, các loại rau xanh và xiên viên bổ sung. Quan trọng hơn nữa là lòng vịt, óc heo, chân gà rút xương và thịt cuống họng, vân vân. Sau khi đồ được đưa lên, ngoại trừ thịt bò, Mã Thiên Sích dường như không đụng vào thứ khác. Nhìn từng đoạn ruột và não nhuộm máu, anh thực sự không có khẩu vị. Thẩm Tiếu ăn tới nghiện, không nhịn được mà ăn nhiều vài thứ trong canh cay. Miệng đỏ bừng bừng. Chú, sao chú không ăn đi? Ăn rồi. Con nói những thứ này. Thẩm Tiếu chỉ nội tạng trước mặt. Chú có phải sợ không? Mã Thiên Sích không để ý khinh thường. Chú không thích mà thôi. Chú thử cũng không thử một chút. Làm sao mà biết là không thích chứ? Thẩm Tiếu nói rồi bèn dùng đũa dài, chuyên dùng cho nồi lẩu, gắp lòng vịt vào bát anh. Cái này rất giòn, rất ngon, con và mẹ đều thích, chú thử một chút đi. Mã Thiên Sích không một câu từ chối, đã tới bên miệng lại nghe thấy cậu bé nói tới mẹ, bèn khựng lại. Đã lâu không nhìn thấy cô rồi, lúc này cũng cảm thấy có chút nhớ nhung. Các bạn vừa nghe xong tập số 98 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.